mùa xuân đến trong đôi tay cuộc đời. Tim em rạng rỡ mặt trời, chân đến trường bước vội. Cùng mùa xuân em xanh ngát, tay ôm quanh tương lai. Cùng mùa xuân em tràn đầy đầy hồn nhiên sơ mai. Cánh xuân hâm, cánh hoa mai, mùa xuân ấm những ngày người. Cánh xuân hâm, cánh hoa mai, mùa xuân ấm những đời người. Em đi cùng mùa xuân đến trong đôi tay cuộc đời. Quê hương gìn giữ từng ngày cho em mùa xuân đầy. Nụ cười em như tia nắng trong không gian xanh tươi. Từ lòng quê hương thống nhất em nhanh chân vào ngôi. Xuân khoác nhẹ những vai người.